Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 70, Orca. Góc truyện audio.com. Người chính là Huyết, nằm ngất dưới đất nhất lưu cao thủ võ giả Trần Đại Tôn nhìn cũng không nhìn một cái. Đem lực chú ý chuyển đến trên thân. Dẹt, Trần Đại Tôn trên người không ngừng lóe lên lam sắc lôi điện. Màu đen mái tóc dựng đứng lên, khí thế uy nghiêm như một cái lôi thần một dạng. Hiển nhiên Trần Đại Tôn là một cái lôi hệ năng lực giả. Xung quanh hắn bốn cái nhất lưu cao thủ cũng nhao nhao lấy ra vũ khí. Một mặt cảnh giác nhìn Rosen, nhìn xem Trần Đại Tôn bạo phát đi ra năng lực. Rosen suýt nữa thì không nhịn được hô lên một cái pháo tỉ. Bất quá tên này là nam, cho nên Rosen đành nhịn xuống. Bất quá nhìn tình hình này Rosen đang suy nghĩ có hay không xưng hô hắn một tiếng pháo ca. Nhìn xem không trả lời Rosen, Trần Đại Tôn khóe miệng nhếch lên, ánh mắt hiện lên một tia đắc ý. Hắn cho rằng Rosen nhất định là bị hắn siêu năng lực cho hù dọa sợ hãi không nói nên lời. Huyết, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như chịu đầu hàng trở thành ta thuộc hạ, ta có thể sẽ tha mạng cho ngươi. Có thể giết chết một cái hậu thiên cao thủ cũng đã chứng minh ngươi là một cái nhân tài. Chỉ cần ngươi gia nhập vào ta thế lực, ta có thể để cho ngươi có được bất cứ thứ gì mình muốn. Trần Đại Tôn cười nói, có thể đánh bại hậu thiên cao thủ, Rosen thực lực nhất định cũng có hậu thiên cấp thực lực. Nghĩ đến đây Trần Đại Tôn liền muốn đem Rosen kéo vào hắn thế lực. Ngươi thật có thể cho ta bất cứ thứ gì? Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Đúng vậy, ngươi làm một cái thợ săn tiền thưởng còn không phải là vì tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Nghe được Rosen lời nói, Trần Đại Tôn nhất thời đại hỉ, cười nói, hắn cho rằng mình đưa ra yêu cầu nhất định là khiến cho Rosen động tâm. Bất quá không phải lúc nào mọi chuyện cũng sẽ theo như ý hắn mong muốn. Ta muốn đầu của ngươi. Rosen trêu tức nói ra. Hừ, đã ngươi rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Đừng trách ta độc ác. Trần Đại Tôn giận dữ nói. Ngươi biết không, phản phái chết vì nói nhiều. Một cái người qua đường như ngươi càng thêm không có một chút giá trị. Rosen cười lạnh nói. Đối với Rosen lời nói Trần Đại Tôn cũng không có tiếp tục nhiều lời. Ngay lập tức liền động thủ. Dẹt, dẹt, chỉ thấy từ Trần Đại Tôn trên tay ngưng tụ tại lôi điện hướng về phía Rosen ném đi. Ngay lập tức Rosen thân ảnh lập tức nhảy qua một bên tránh thoát. Tia sét đánh xuống mặt đất, tạo thành một cái mấy mét hố sâu. Ngay lập tức bốn cái nhất lưu võ giả đem Rosen cho vây quanh. Sau một khắc liền đồng loạt xông về phía Rosen, thấy vậy Rosen liền sử dụng phân thân ma pháp, tạo ra bốn cái phân thân, mỗi cái phân thân phân biệt hướng về một cái võ giả xông lên. Từng trận tiếng vang trầm thấp vang lên, bốn cái võ giả ngay lập tức bị Rosen phân thân cho đánh bay ra ngoài. Mặc dù chỉ là phân thân nhưng đẳng cấp cách biệt quá xa. Bốn cái chưa vượt qua 35 cấp võ giả tất nhiên không phải là Rosen phân thân đối thủ. SB Google, Windows, SB Google, Post, ngươi cũng là năng lực giả. Làm sao có thể, ngươi lực lượng mạnh như vậy? Ngươi không phải là võ giả à, nhìn xem một màn này Trần Đại Tôn không khỏi chấn kinh. Dựa theo tình báo, Rosen là dùng kiếm giết chết Hắc Bill, cho nên người khác đều cho rằng hắn là võ giả. Nhưng mà võ giả làm sao lại biết phân thân? Đây không phải là năng lực giả thủ đoạn a, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Ngay lập tức Rosen liền xông về phía Trần Đại Tôn đồng thời đánh ra một quyền. Thấy vậy Trần Đại Tôn cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp. Hai quyền va chạm tạo thành một trận chấn động, Trần Đại Tôn bị đánh bay ngược ra xa, thân là lôi hệ năng lực giả. Trần Đại Tôn tố chất thân thể cùng lực lượng vượt xa người bình thường. Rosen cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng vẫn mạnh hơn Trần Đại Tôn. Quả nhiên, vẫn không thể trực tiếp ngạnh kháng lôi điện, cảm nhận nóng rực bàn tay. Rosen thầm nghĩ, ngay sau đó Trần Đại Tôn hai tay hướng về phía Rosen nhắm đến. Từng tia lôi xà theo lòng bàn tay hắn phóng ra ngoài. Hướng về phía Rosen phóng đi. Ầm, thấy vậy Rosen cũng không có tránh né. Flame Saber xuất hiện trên tay, đem đánh tới lôi điện cho chém nát. Ngươi thực lực không tệ, lần này lấy ngươi ra thử xem ta mới thu được đồ chơi đi. Vừa dứt lời Rosen trên tay nhiều hơn một cái ám kim sắc điện thoại. Một cái màu đen thắt lưng xuất hiện tại Rosen trên eo, 000. Enter, standing by, Henshin, khẽ hô lên một tiếng. Rosen liền đem thắt lưng gắn vào thắt lưng bên trong. Complete, một đạo máy móc âm thanh vang lên. Kèm theo đó là kim sắc quang tử huyết dịch từ thắt lưng bên trong xuất hiện. Bắt đầu lan ra, bao trùm Rosen thân thể. Một giây sau đó một bộ màu đen uy nghi áo giáp xuất hiện. Đem Rosen thân thể cho bao phủ. Sau lưng áo giáp là một cái màu đen hắc bào, như mái vòm một dạng mũ giáp, màu đỏ kính bảo hộ, làm cho người ta nhìn vào liền cảm thấy uy nghiêm bá khí. Kim sắc quang tử huyết dịch tại trong đêm tối tỏa sáng. Tăng thêm mấy phần thần bí. Kamen Rider Orca, đây là cái gì? Nhìn xem biến thành Orca Rosen, Trần Đại Tôn một mặt mộng bức. Làm sao từ một cái người bình thường liền biến thành một cái ăn mặc áo giáp? Người xác định là mình không phải là đang đóng phim. Không đợi Trần Đại Tôn lấy lại tinh thần, Rosen liền hướng về phía hắn xông lên. Dẹt, dẹt, thấy vậy Trần Đại Tôn liền làm ra phản ứng. Thân thể liền bao phủ trong lôi điện hướng về phái Rosen bạo phát ra ngoài. Từng tia cuồng bạo điện lưu lấy tốc độ rất nhanh hướng về phía Rosen phóng đi. Ầm, ầm, ầm, từng tia điện lưu đánh lên Rosen trên người. Tuy nhiên không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy được. Tại lôi điện đánh lên người Rosen lúc, liền xuất hiện một đạo hư ảo bình chướng đem đánh tới lôi điện cho cản lại. Cách chương.